Nhặt được yêu nghiệt ma vương, quyển 1, góc truyện audio.com. Nhìn thấy người phía sau bà Lâm đưa tay lên miệng hét lớn, ây ây ây ây ây ây. Quỷ, vừa hét bà Lâm liền vội vàng ngồi thụp xuống ôm đầu nấp sau xe. Lúc này đây Liên Thiên vô cùng ngỡ ngàng mắt và miệng cùng lúc mở lớn. Một cảm xúc đau đớn tột cùng đang không ngừng tuôn trào lan rộng khắp cơ thể. Nấc nghẹn nơi cổ họng, đôi mắt long lanh ướt nhòa nước mắt, cô run rẩy lại gần khó khăn nói, mẹ à, Liên. Thảo, không, phải, quỷ, con không, phải, là, quỷ, đâu, hu hu, con là Liên Thảo mà. Mẹ hãy nhìn kỹ con đi hu hu hu. Nhận thấy cô ngày càng tiến lại gần mình, bà Lâm hoảng sợ ráo rác nhìn xung quanh. Liếc thấy bên cạnh có nhiều hòn đá to bằng nắm đấm trẻ con. Bà Lâm vội cô lấy nắm chặt hét lên, đồ quỷ xấu xí. Ngươi tưởng nhận mình là Liên Thảo là ta tin sao? Ngươi mau chết đi, dứt lời bà Lâm liền vội vàng ném đám đá đó lên người cô. Những viên đá lạnh lẽo đó va đập lên cơ thể đang biến hóa của cô. Dù là vậy cô vẫn biết đau chứ, mẹ à đừng ném nữa. Liên Thảo đau lắm, hoa hoa hoa đau lắm. Dù cho cô có gào khóc đến đâu bà Lâm chưa hề có một dấu hiệu nào muốn dừng tay. Đến viên đá cuối cùng thì bà Lâm đã ném rất mạnh lên trán cô khiến cô ngã nhào ra đất. Đưa bàn tay giờ đã bắt đầu phân hủy rơi rụng đám ra bên ngoài. Lớp thịt bên trong đã màu nâu đen lên chạm phía trán bị ném. Bám trên tay cô đám thịt nhầy nhụa đen xì. Nhìn chúng cô bất giác cười chính mình. Tốt rồi ngươi đã là một con quỷ. Chẳng ai cần ngươi nữa đâu. Ha ha ngươi thật là đáng thương mà. Ha ha. Ha ha. Thật là lực cười mà. Một con quỷ ai cần chứ. Cười lớn nhưng ánh mắt tràn đầy đau xót. Chế giễu chính mình. Cố gắng vực người dậy cô khập khễnh khó khăn rời đi. Lệ rơi ướt nhòa đầy mặt. Bà Lâm đứng nhìn cô rời đi lẽ ra bà lên vui sướng mới đúng nhưng chẳng hiểu vì sao bà không hề vui vẻ mà vô cùng đau xót. Thương tâm, cảm xúc đó chỉ có thể là huyết thống mới khơi dậy lên thôi. Vội lắc đầu bàn tay siết lên cánh cửa xe run rẩy bà lắp bắp nói. Không phải là Liên Thảo đâu. Chắc chắn không phải Liên Thảo đâu. Nước mắt vô thức rơi ra không phải Liên Thảo vậy tại sao lại đau đớn. Chua xót đến vậy, con quỷ dẫn hai người đến vực đoạn sầu. Đi qua vực này hai người mới chính thức xâm nhập vào quỷ cốc. Nghe nói dưới vực này có 5 loại linh vật canh giữ là xà, cổng tước, bạch hổ và hai cái con linh vật nào đó. Lúc quỷ vương rời khỏi đây cũng chỉ có thể đánh bị thương một vài con rồi nhanh chóng thoát thân. Cả hai đưa mắt nhìn nhau gật đầu ra hiệu rồi đoạt loạt nhảy xuống. Dưới đấy cốc xương độc răng đầy, xung quanh nồng nặc mùi tử khí, cẩn thận đi vào thì chẳng thấy con linh vật nào xuất hiện nên cả hai nhanh chóng tìm được linh hồn vất vưởng của Dương Đằng thu lại. Chỉ là khi đi nào thì dễ dàng nhưng lúc đi ra có dễ như thế. Hai người vừa đi đến đấy vực thì một tiếng gầm lớn làm kinh thiên động địa. Mặt đất rung lên dữ dội. Từ trên cao một con bạch hổ không giống hổ lao xuống vồ hai người nhưng thật may là cả hai tránh kịp. Vội lách mình tránh sang một bên cả hai đồng loạt lên tiếng, con gì vậy? Cái con bạch hổ này gọi nói là bạch hổ vì có mình hổ vằn trắng còn bốn chân của nó thì móng vuốt sắc như rồng. Mặt của dã quỷ hung tợn răng gớm giếc, phù phù phù, con bạch hổ đó phun ra những lửa là lửa cuộn trào đến phía hai người. Cả hai phản xạ đâu phải chậm liền nhanh chóng phi thân lên tránh né. Nhưng là vừa lên cao thì bị cánh con vật nào đó sắc bén như đao đánh tới. Vội vàng tránh né cả hai giờ mới nhìn ra đó là một con khổng tước chín đầu dữ tợn. Hai mắt đỏ máu và chín cái đầu đó đồng loạt phun lửa về phía hai người. Cả hai lại lần nữa tránh né. Quỷ huyết quay sang nói với Vân Phong. Con chim này để ta. Còn hổ dưới kia phần ngươi, được. Dứt lời cả hai tách nhau ra người đánh trên không kẻ đánh dưới đất. Trận địa vô cùng hỗn loạn, con chim lắm đầu xấu xí kia để quỷ huyết ta phụng bồi ngươi. Cách chương.